Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 22, góc truyện audio.com. View vật thể lạ xuất hiện và đó chính là một bó cỏ non mà nó buộc treo vào cái cây rồi giơ ra trước mặt con trâu. Kít tê tê tê tê tê tiếng con trâu phanh gấp, con trâu dừng lại. Ngửi ngửi cái bó cỏ mà nó giơ ra rồi lại nhìn nó. Cái người đang giơ cỏ. Cả lũ tụi nó nín thở. Và, chấm, con trâu lại nhìn nó một lúc rồi. Ăn cỏ, ăn chắc là do thấy nó đẹp quá ý mà. Trâu mà cũng mê gái đẹp. Phù may quá, nó, may cho cô là có băng thiên thần biệt danh mới của nó nên cô mới thoát khỏi con trâu kia nhé. Cô thì cô bị hút cho bay tới châu Âu Nam Mỹ rồi. Tì cây, biết rồi lắm chuyện, LN, người gì vậy đã cứu rồi mà còn ra cái giọng đấy nữa ha. TN, cô cảm ơn lại con. SS1, quá đáng quá mà. SS2, vô ơn có khác. SS3 bla bla. Toàn là nói LN, cô biết điều thôi à hát. Hừ ai em đi, LN quát, sao dám quát tụi này. Hắn, em, LN, còn cô mau cảm ơn. Hắn, cảm ơn cô. LN hắn quát nên mới vậy thôi, cố chịu nhục lấy lòng hắn vậy nói rồi LN tiểu thư nhà ta bỏ đi mà cô một lời tiễn biệt. Không nhận giọng nói của anh nặng ngàn cân. Nó, nghĩa là sao? Hắn, thì anh chỉ cần nói một câu mà cô ta díu dít cảm ơn luôn kìa. Nó, chuyện, tôi mà, hắn lại tự sướng rồi. Sạc, mới khen có một câu mà bay tới mây xanh luôn rồi. Nó đá đều, công nhận cô có tài năng về khoản đá đều với nói kháy người khác đấy. Hắn, đa tạ anh đã quá khen. Nó, thôi được rồi chơi tiếp đi cô cãi nhau nữa nhé. 3 giờ chiều, hai chán quá, nó, cô cầm hai lớp chăn có một con trâu thì chăn cái gì cô biết. TN, công nhận, đồng thanh, AK con gì kia. HD, đâu, đồng thanh, kia kìa, chỉ vào con trâu, AH là con đỉa ý mà. Nó lập tức trong đầu của LN đã hiện lên một kế hoạch, đó là sẽ giả vờ ngất và tạ vào người hắn. Sau đó hắn sẽ bế cô và cô sẽ nằm trọn trong vòng tay của hắn. Tiếp theo có thể hắn sẽ giúp cô tỉnh lại bằng cách hô hấp nhân tạo hay xoa bóp tim ngoài lồng ngực chẳng hạn. Yên tâm, đầu óc tác giả trong sáng lắm mạ, nhưng đó là kịch bản của LN, con của TG đương nhiên sẽ khác. Cách chương.